Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 416, Pháp tắc 3 giai đoạn. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo cùng người nhà mình đợi tại cùng một chỗ. Ca, ngươi qua mấy ngày liền muốn rời khỏi hệ ngân hà sao? Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo gật đầu. Tiểu Hạo, đi bao lâu sau mới có thể trở về? Vương Lan nhịn không được nói. Còn không xác định, nếu như không có tiến vào Tinh Lan Sơn, ta sẽ tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ bên trong. Ta hiện tại còn không biết nơi đó quy định đến cùng như thế nào. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình, mấy ngày nữa, hắn muốn rời đi nơi này, mà Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cách hệ Ngân Hà cực kỳ xa xôi. Đồng Giao, ta rời đi hệ Ngân Hà, trên địa cầu sự tình giao cho ngươi. Chu Hạo nhìn xem vợ mình. Đồng Giao gật đầu, nàng xem thấy Chu Hạo. Mặc dù Chu Hạo cơ hồ đều không tại Huyền Lam Tinh bên trên, thế nhưng nàng biết Chu Hạo một mực tại vì địa cầu mà nỗ lực. Ba, người nhất định sẽ đang tuyển chọn thi đấu lên đoạt được đệ nhất. Chu Nghị kiên định nói, lại hơn một năm thời gian, Chu Nghị lớn lên rất nhiều. Tốt, cái kia ba tranh thủ một thoáng. Chu Hạo ôm con của mình, cười nói, mắt Tần Tinh bên trên, Tây Lãng Thành đứng ở chỗ này. Trừ hắn ra, còn có Chu Hạo, Vân Mộng chờ 5 người. Hiện tại chúng ta đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Tại không gian trong truyền tống trận cần thời gian 1 tháng. Tây Lãng Thành nhìn xem mấy người, nói, Tinh Lan Đế Quốc cách nơi này rất xa, đi tới thoại khẳng định cần hao phí thời gian rất lâu. Bất quá vẻn vẹn 1 tháng, này thời gian coi như là bình thường. Trước đó đá TAS thành lập theo địa cầu đến mắt Tần Tinh truyền tống trận, đều cần thời gian 10 ngày. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, thành lập không gian truyền tống trận hiệu quả càng tốt. Chỗ này khu vực, ngoại trừ Tây Lãng Thành đám người, còn có những người khác đứng ở đằng xa, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chân thần thu đồ đệ thịnh hội muốn bắt đầu, không biết Chu Hạo có thể chiếm cứ cái gì thứ tự. Ít nhất tại tổng bài danh 1 vạn tên bên trong, lần này qua đi, xem phụ cận mấy cái tinh hệ còn có lời gì có thể nói. Từng vị nhân viên kích động nghị luận, tốt, toàn bộ lên máy phi hành đi. Tây Lãng Thành nói, Chu Hạo nhìn sau lưng liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ như thế nào, lần này ta phải bảo đảm thứ tự của mình gần phía trước. Tại hệ Ngân Hà, Chu Hạo trở thành tinh linh cảnh hệ Ngân Hà đệ nhất thiên tài. Nhận pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh Tây Lãng Thành coi trọng. Thậm chí Lăng Lan, Mãnh Luân chờ hệ Ngân Hà 4 đại vương quốc người đều tới giao hảo hắn. Không dám có một tia lãnh đạm, cái này là tiềm lực mang tới chỗ tốt. Vũ trụ, cường giả xem thực lực, kẻ yếu xem thiên phú, tiềm lực, hắn Chu Hạo hiện tại chỉ là vừa mới triển lộ ra một chút sừng đầu. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì tiến bộ, Chu Hạo thậm chí có rất ít thời gian bồi người nhà mình. Bởi vì hắn biết, càng sớm hơn đạp vào đỉnh phong, hắn mới có càng nhiều thời gian làm bạn người nhà mình. Không gian trong truyền tống trận, máy phi hành đang nhanh chóng phi hành, trong đó bộ không gian rất lớn, có 10 cái phòng nhỏ, đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ còn cần một chút thời gian. Các ngươi có khả năng lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn ở bên trong huấn luyện, bên trong cùng một giai đoạn người máy số lượng nhiều nhất có khả năng đi đến 100 vị. Tây Lãng Thành nói, 100 vị. Hệ Ngân Hà Tinh Lan Học Viện bên trong người máy số lượng cũng liền 60 vị. Vân Mộng bọn người hơi kinh ngạc, ngoại trừ Chu Hạo, bọn hắn 4 vị đều là Tinh Lan Học Viện học sinh. Ha, đây là đế quốc tổng bộ có đỉnh cấp máy phi hành. Chúng ta hệ Ngân Hà mới chỉ có 1 chiếc. Tây Lãng Thành nhìn xem kinh ngạc trong mắt của mọi Người chi sắc cười nói, đi vào gian phòng, nhìn xem bên trong căn phòng mấy khỏa tinh thạch. Chu Hạo nói thẳng, ta lựa chọn 35 vị người máy. Ha ha, Chu Hạo, thoạt nhìn ngươi hết sức có tự tin a. Đá Tác tiếng cười truyền đến. Trước đó Chu Hạo đánh bại 30 vị người máy, về sau không có càng nhiều người máy xuất hiện, bởi vì trên đó hạn liền là 30 vị, vô phương triệu hồi ra càng nhiều. Sân huấn luyện 30 vị người máy đối ta cũng không có cái gì áp lực. Chu Hạo nói, dù xà thân pháp thức thứ nhất nắm giữ khiến cho thân hình của hắn đầy đủ tùy tiện tránh né hơn 10 vị người máy công kích. Hỏa liệt kiếm pháp thức thứ nhất càng là khiến cho công kích của hắn tăng nhiều. Cái này là mạnh mẽ bí tịch chỗ tốt. Tại trong thế lực, những bí tịch này làm vật truyền thừa, sẽ không tiết ra ngoài. 35 vị người máy xuất hiện, đem Chu Hạo bốn phía xong bao vây hết ở. Hiu, Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt lơ lửng không cố định dâng lên. Tại rất nhiều người máy bên trong xuyên qua, từng vị người máy bị hắn đánh lui. 2 phút đồng hồ về sau, chỗ có sóng chấn động dừng lại, những người máy này toàn bộ biến mất. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Mặc dù thành công, bất quá cái này cũng nhanh đi đến ngươi hạn mức cao nhất. Đoán chừng lại tăng thêm 2 vị, ngươi liền sẽ thất bại. Đá Tác theo thói quen đả kích nói. Chu Hạo cười cười, có thể tiến bộ lớn như vậy hắn đã rất hài lòng. Đúng rồi, Đá Tác, công kích, thân pháp các phương diện ta tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng pháp tắc là như thế nào tiến bộ? Ta cảm giác mình lĩnh ngộ pháp lại chỉ là hướng về phía trước đi tới một chút. Chu Hạo thức tỉnh, hỏa hệ pháp tắc đã có thời gian 1 năm, uy lực đúng là tăng lên một chút, thế nhưng ở vào giai đoạn gì hắn không rõ ràng, đối nó còn là sử tại so sánh mơ hồ giai đoạn. Cái gọi là pháp tắc, đại khái có khả năng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cảm ngộ, điểm này ngăn cản lại phần lớn người thành viên bước chân. Dù sao lĩnh ngộ pháp tắc, theo dựa vào chính là mình. Pháp tắc gợn sóng vô hình, những người khác có thể không giúp được. Chu Hạo gật đầu, giống hắn lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đều là tại trong lúc vô tình đụng chạm đến, hắn có khả năng cảm thụ được này 2 cỗ gợn sóng cũng đem dung nhập vào công kích mình bên trong. Thế nhưng những người khác chỉ có thể căn cứ uy lực phán đoán. Giống như là Đá Tác thi triển không gian pháp tắc, Chu Hạo biết nó đang thi triển, cũng có thể cảm nhận được này uy lực kinh khủng. Thế nhưng khiến cho hắn thi triển không gian pháp tắc, Chu Hạo căn bản không thể nào làm được, liền bắt trước cũng không biết như thế nào ra tay, bởi vì hắn căn bản cũng không có đụng chạm đến. Cảm ngộ qua đi liền tiến vào giai đoạn thứ 2, cái kia chính là cảm nhận được pháp tắc thế. Đá Tác tiếp tục nói, thế, Chu Hạo sững sờ, đúng, trước đó người cảm nhận được một tia pháp tắc gợn sóng. Đây chẳng qua là gợn sóng thôi, xen lẫn trong công kích khiến cho công kích của ngươi uy lực đại tăng. Nếu như không sử dụng đi ra người khác đều không thể nào thấy được. Làm người lĩnh ngộ pháp tắc đi đến mức nhất định, sử dụng pháp tắc gợn sóng càng lớn, thậm chí khẽ huy động là có thể dẫn tới thiên địa một chút biến hóa. Mấy người thậm chí có khả năng cảm nhận được. Cái này là thế, Chu Hạo gật đầu, cái gọi là thế liền là làm dùng pháp tắc đến mức nhất định. Cuối cùng, cũng chính là giai đoạn thứ 3, xưng là pháp tắc ý cảnh. Ý cảnh, Chu Hạo lại cảm nhận được nghi hoặc, cái gọi là ý cảnh, cũng là mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc con đường cần có nhất nắm giữ. Nguyên tố, tự nhiên, trật tự tam đại hệ liệt, tổng cộng 15 loại pháp tắc đại đạo. Hắn quá trình tu luyện liền là nắm giữ từng đạo ý cảnh. Đá Tác nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.